Chương 963, Chu Nguyên chiến Từ Minh. Ha ha, nói khoác mà không biết ngượng đồ vật, Từ Minh tiếng cuồng tiếu quanh quẩn ở trong tinh không, hắn ánh mắt che lấp khóa chặt Chu Nguyên, trên mặt kinh miệt không còn che giấu, hắn ngược lại là không nghĩ tới Chu Nguyên cũng dám bắt hắn tới khai đao, ánh mắt của hắn nhìn chung quanh, cuối cùng nhìn về phía Triệu Mục Thần, nói, Triệu Mục Thần, chính tòa pho tượng này, có thể có phân phối quy củ, ai cũng biết được, chính tòa pho tượng của lão này chính là lần này cửu vực đại hội tiết mục áp chảo. Mà càng là khổng lồ pho tượng, trong đó ẩn chứa linh cơ cùng cơ duyên thì càng nhiều, cho nên vây quanh chính tòa pho tượng này, không thể nghi ngờ sẽ bộc phát ra cực kỳ tranh đấu kịch liệt. Triệu Mục Thần thanh âm ôn hòa mà nói, nếu như ta nói dựa theo thần phủ bảng xếp hạng đến phân phối mà nói, chỉ sợ tất cả mọi người sẽ khịt mũi coi thường, mặt khác bát vực đỉnh tiêm thiên kiêu đều là từ chối cho ý kiến, loại phân phối này bọn hắn đương nhiên không thể lại tán thành, bởi vì dựa theo bài danh, vậy Triệu Mục Thần liền trực tiếp chiếm cứ tòa pho tượng cổ lão quy mô lớn nhất kia. Điểm này, xếp tại phía sau hắn Võ Giao, Tô Ấu Vi chỉ sợ cũng sẽ không vui lòng. Triệu Mục Thần mỉm cười, trên mặt đường cong như điêu khắc đi ra đồng dạng, tản ra phi phàm mị lực, hắn cũng hiểu biết ý nghĩ của mọi người, nhưng lại cũng không có bị mạo phạm tức giận, bởi vì hắn biết được những người này đều là các vực đỉnh tiêm thiên kiêu, cực kỳ ngạo khí, muốn bọn hắn tâm phục khẩu phục đem lớn nhất cơ duyên nhường ra, vậy hiển nhiên không phải bất luận cái gì uy vọng có thể đạt tới, chung quy đến cùng, hay là làm qua một trận, mà hắn cũng không sợ chư cường khiêu chiến. Nếu mọi người cảm thấy phương thức này không thể làm, vậy liền trực tiếp dùng đơn giản nhất đi. Triệu Mục Thần hời hợt nói, ai nhìn trúng tòa nào pho tượng, vậy liền đứng lên trên, chỉ cần có thể ở những người khác khiêu chiến trung kiên thủ xuống tới, vậy dĩ nhiên liền có thuộc về. Lời vừa nói ra, các vực đỉnh tiêm thiên kiêu đều là gật đầu, chung quy vẫn là có thể thực lực đến nói chuyện. Từ Minh cũng là cười híp mắt nhẹ gật đầu, chợt hắn lường Chu Nguyên một chút, tiếp theo một cái chớp mắt, có hùng hồn cường hãn nguyên khí từ hắn thể nội bộc phát ra, dẫn tới hư không rung chuyển, bạch, hắn thân ảnh dẫn đầu mãnh liệt bắn mà ra, bắn thẳng đến sâu trong tinh không chính tòa pho tượng cổ lão kia, vô số đạo ánh mắt tụ vào ở trên người hắn, chỉ thấy Từ Minh lướt qua phía trước nhất hai tòa pho tượng cổ lão, trực tiếp là rơi về phía tòa tượng đá thứ ba kia. Từ Minh thân hình đang rơi xuống thời điểm, chỉ thấy nó chỗ cổ tay vòng đeo bạch ngọc bỗng nhiên rơi xuống, hạt châu bạch ngọc đón gió căng phồng lên, hóa thành một đầu trăm trượng bạch ngọc cự thú, ngửa mặt lên trời trong khi gào thét, cự quyền lôi cuốn lấy lực lượng kinh người, một quyền hung hăng đánh vào tượng đá kia bên ngoài bao phủ trên màn ánh sáng nguyên khí, ầm ầm, âm thanh lớn vang vọng, sóng xung kích tàn phá bừa bãi, mà màn ánh sáng nguyên khí kia thì là bị bạch ngọc cự thú ngạnh sinh sinh oanh ra một vết nứt, mà Từ Minh thân thể chính là thừa dịp này rơi xuống, cuối cùng tại trong rất nhiều tiếng than thở kinh ngạc kia, rơi vào tượng đá trên đỉnh đầu to lớn kia. Cái này Từ Minh lựa chọn tòa thứ ba tượng đá cổ lão, mà bàn về quy mô, tượng đá này tại trong chính tòa, xếp hạng thứ bảy, vừa vặn vị trí cùng Từ Minh trên thần phủ bảng xếp hạng giống nhau. Cái này Từ Minh cũng là thông minh, biết được phía sau những tượng đá càng thêm khổng lồ kia, tất nhiên tranh đoạt sẽ càng thêm kịch liệt, mà hắn chiếm cứ tòa tượng đá này mà nói, xác suất thành công căn bản là 10 phần chắc chín. Hắn dự định trước chiếm cứ nơi đây, hơi chút quan trắc về sau, làm tiếp mưu đồ. Đứng ở tượng đá đỉnh chóp, Từ Minh ánh mắt âm lãnh kia nhìn về phía Chu Nguyên, nói, muốn tự rước lấy nhục, vậy ta liền cho ngươi một cơ hội. Bất quá hy vọng ngươi có thể phá được màn ánh sáng nguyên khí này, chớ có để Thiên Uyên vực mất hết thể diện mới là. Tại tượng đá cổ lão này bên ngoài, có một tầng màn ánh sáng nguyên khí, nếu là thực lực bản thân không đủ, căn bản là không có cách đem nó phá vỡ. Từ Minh ngược lại là vui lòng nhìn thấy Chu Nguyên đi lên khiêu chiến, bởi vì hắn thấy, trong chín người, Chu Nguyên yếu nhất, vừa vặn dùng để giết gà dọa khỉ, ngưng tụ khí thế, nương theo lấy Từ Minh điểm danh, trong tinh không này rất nhiều ánh mắt, cũng là chuyển hướng Chu Nguyên. Cái này cửu vực đại hội tiết mục áp chảo trận chiến đầu tiên, liền nhìn cái này Chu Nguyên có dám hay không tiếp. Sau lưng Chu Nguyên, Diệp Băng Lăng, Y Thu Thủy mấy người cũng là vẻ mặt nghiêm túc, các nàng cho dù đối với Từ Minh tùy tiện cũng là cực kỳ bất mãn, nhưng các nàng cũng hiểu biết người sau đích thật là có tùy tiện tiền vốn. Lữ Tiêu trầm mặt một chút, nói, nếu không ta đi trước thử một chút hắn, đợi đến ta sau khi thất bại, ngươi lại đến. Bây giờ bọn hắn là một phe cánh, có vinh cùng vinh, có nhục cùng nhục. Nếu như Chu Nguyên thật bị Từ Minh cái thứ nhất liền đánh bại, vậy đối với Thiên Uyên vực mặt mũi cũng sẽ tạo thành cực lớn ảnh hưởng, bọn hắn tất cả mọi người sẽ trở thành trò cười. Chu Nguyên nhìn chăm chú tòa tượng đá cổ lão thứ ba kia, Từ Minh đứng ở tượng đá đỉnh chóp, ánh mắt tràn đầy khiêu khích theo dõi hắn. Hắn lắc đầu, nói, hắn chọn vị trí không sai, ta hiện tại cần một cái đá đặt chân, Từ Minh là thích hợp nhất. Trong những tượng đá này, ẩn chứa đại lượng tiên thiên linh cơ cùng cực kỳ khủng bố cùng tinh thuần thiên địa nguyên khí. Chu Nguyên nếu như có thể chiếm cứ một tòa, như vậy là hắn có thể đủ nhờ vào đó chân chính trùng kích đệ cửu trọng thần phủ. Một khi cửu thần phủ xuyên qua, thực lực của hắn cũng sẽ xuất hiện tăng vọt. Lúc kia, hắn mới có lấy cùng Triệu Mục Thần tranh phong tư cách. Cho nên, Từ Minh muốn dùng hắn giết gà dọa khỉ, Chu Nguyên sao lại không phải cần đá đặt chân này đến thành tựu hắn. Chu Nguyên thoại âm rơi xuống, cũng không có lại có bất kỳ chần chờ, chỉ thấy hắn thân ảnh khẽ động, chính là mãnh liệt bắn mà ra, mấy tức đằng sau, trực tiếp là xuất hiện ở Từ Minh chỗ tòa tượng đá cực lớn kia trên không. Tượng đá bên ngoài màn ánh sáng nguyên khí, lưu quang bốn phía, phản chiếu tại Chu Nguyên trong ánh mắt, hắn sắc mặt bình tĩnh, thân thể chấn động, bằng bạc nguyên khí bộc phát ra, 38 triệu nguyên khí tinh thần chiếu rọi hư không, cường hãn nguyên khí uy áp tùy theo quét sạch, oanh, Chu Nguyên thân ảnh đáp xuống, năm ngón tay nắm chặt, đấm ra một quyền, dòng lũ nguyên khí như nộ long gào thét, trùng điệp đánh vào trên màn ánh sáng nguyên khí kia, ầm ầm, tinh không tựa như là tại chấn động, chỉ thấy trên màn ánh sáng nguyên khí kia có vết rách nổi lên, cuối cùng trực tiếp là bị Chu Nguyên một quyền xé toạc ra. Chu Nguyên thân ảnh lóe lên, chính là xuyên qua màn ánh sáng, sau đó chậm chậm rơi vào tượng đá trên đỉnh đầu, nơi đây như một tòa quảng trường rộng lớn. Xoạt, theo Chu Nguyên rơi xuống, trong vùng tinh không này có một chút trầm thấp tiếng kinh hô vang lên. Chu Nguyên cái kia 38 triệu nguyên khí tinh thần nội tình, ngược lại để đến không ít người có chút nhỏ xíu chấn động. Từ Minh hai mắt cũng là khẽ híp một cái, nói, khó trách như thế cuồng, nguyên lai là có chút lực lượng. Chu Nguyên bày ra nguyên khí nội tình, hiển nhiên là nằm ngoài dự đoán của hắn. Từ Minh tay nắm lấy vòng đeo bạch ngọc, đầu ngón tay kích thích, ánh mắt âm lãnh, chợt hắn cong ngón búng ra, vòng đeo đột nhiên băng liệt, 12 quả hạt châu bạch ngọc đón gió căng phồng lên, cuối cùng tại trong từng đạo tiếng trống giận dữ kia, biến thành 12 tòa cự hình khôi lỗi thú. 12 tòa cự thú này bộ dáng không giống nhau, nhưng này cổ hung sát chi khí lại là tựa như chân chính nguyên thú. Trống, 12 tòa cự hình khôi lỗi thú chiếm cứ tại Từ Minh sau lưng, hắn có chút nghiêng đầu, ánh mắt nhìn chằm chằm Chu Nguyên, nghiền ngẫm nói, Chu Nguyên, ta cho ngươi một cơ hội cuối cùng, hiện tại chủ động lăn ra ngoài, có lẽ còn có thể chừa chút mặt mũi, nếu không, cũng đừng trách ta đến lúc đó không lưu tình. Hắn muốn chọc giận Chu Nguyên, bởi vì phẫn nộ sẽ để cho đến người đánh mất lý trí. Chu Nguyên mí mắt vừa nhấc, lơ đãng nói, ta ngược lại thật ra hy vọng ngươi những đồ chơi này có thể làm cho ta nghiêm túc một chút. Nghe được Chu Nguyên đem hắn vẫn lấy làm kiêu ngạo khôi lỗi coi là đồ chơi, Từ Minh ánh mắt lập tức trầm xuống, trên mặt lộ ra âm trầm dáng tươi cười, hy vọng ngươi bị ta khôi lỗi xé nát thời điểm, còn có thể như vậy mạnh miệng đi, cho ta xé hắn. Trống, 12 tòa bạch ngọc cự thú đột nhiên gào thét, thiên địa nguyên khí chấn động, 12 đạo quang ảnh trực tiếp là vào lúc này mãnh liệt bắn mà ra, nhào về phía Chu Nguyên, đằng đằng sát khí, trong tinh không, vô số lửa nóng ánh mắt bắn ra mà tới. Cái này cửu vực đại hội tiết mục áp chảo, rốt cục mở màn.